Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, chương 4, vô đạo, bấm để xem, vài vị đại nhân thứ tội. Chúng ta không dám tự mình khai thác quặng huyền thạch. Chúng ta một nhà đời đời đều sinh hoạt ở kiều đầu thôn. Đều là giữ khuôn phép lương dân A, kiều lục thẩm bò đến áo xanh nam tử bên người. Nước mắt và nước mũi giàn giụa mà xin tha. Duỗi tay muốn túm lấy đối phương ống tay áo. Lại bị người sau vẻ mặt ghét bỏ mà gạt ngã trên mặt đất. Nói láo, các ngươi trên người có khí vị của huyền thạch. Không gạt được mũi linh cẩu của ta. Người nọ gầm lên một tiếng. Có hai gã khác thân xuyên cùng khoản áo xanh thiên đạo tông đệ tử bước nhanh đi lên trước tới. Trong đó một người đem tên kia 11-12 tuổi nữ hài từ trên mặt đất cấp nắm lên. Mặc cho nữ hài trên người tan vỡ quần áo sôi nổi rơi xuống đất. Nữ hài giãy giụa, bị một cái tát thật mạnh nện ở trên mặt đất nửa ngày không thể bò lên tới. Kiều lục thầm hét lên một tiếng, lại bỏ quên trượng phu. Khóc gào phiên bỏ hướng nữ hài nhào tới, run run rẩy rẩy mà cởi chính mình áo khoác phủ thêm nữ hài đầu vai. Một liên thanh kêu, tiểu nhã, nương, nương, kiều nhã nắm chặt mẫu thân áo khoác, ngón tay khớp xương trở nên trắng, khuôn mặt nhỏ thượng càng là một mảnh lo sợ nghi hoặc khó an. Đầu váng mắt hoa, bốn năm đem phiếm hàn quang kiếm chỉ hướng về phía kiều lão lục một nhà ba người ngực. Hỏi lại các ngươi một lần, quặng huyền thạch ở nơi nào? Thành thật công đạo, liền cho các ngươi một khối toàn thây. Nếu không, đừng trách thiên đạo tông vô tình. Đột nhiên, nơi xa hơn 10 con ngựa lao nhanh tiếng chân đột phá tới. Cuốn lên từng trận bụi bặm, sặc đến mọi người liên tục hướng bên né tránh. Nhanh chóng nhường ra một cái rộng mở thông đạo. Dũng mã đội trải qua, kiều mộc sấn loạn dãy giụa một chút. Nhanh chóng tránh ra phụ thân ôm ấp, dứt khoát lưu loát mà nhảy đến trên mặt đất, hướng tới kiều lão lục một nhà ba người chạy vội qua đi. Kiều kiều, mẫu thân ngụy tử cầm kinh hô một tiếng, tiếng vó ngựa ngừng, một hàng hơn 10 người hắc y thiếu niên thân thủ mạnh mẽ mà xoay người xuống ngựa. Nắm ngựa hướng bên nhường nhường, nhường ra một cái rộng mở thông đạo, màn đêm hơi rũ, mặt trời lặn tây sơn hạ. Bạch y không dính bụi trần, ô tì phần Phật trương dương thiếu niên, đánh mã chậm rãi tiến lên, bên môi ngưng một sợi ý cười, như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Nơi đi qua, mọi người sôi nổi ghé mắt ngóng nhìn, tầm mắt khó có thể rời đi, đường ánh mắt mọi người, đều dính ở trên người hắn khi, chỉ có hắn ánh mắt lại là dừng ở kia mặt vô biểu tình nho nhỏ nữ hài nhi trên người. Bên môi độ cung tiệm thâm, liền đôi mắt chỗ sâu trong đều nhiễm điểm điểm ý cười. Ngày mùa hè gió đêm hơi phất, trong không khí tràn ngập một cổ khó liệu bực mình cảm. Mọi người nói năng thận trọng dừng lại thanh âm, ánh mắt yên lặng nhìn dục ngựa tiến lên bạch y mỹ thiếu niên. Kiều mộc ánh mắt lãnh đạm mà nhìn liếc mắt một cái. Chợt bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, tay nhỏ không khách khí mà vươn đi. Thật mạnh một xô đẩy đẩy ra kia mấy cái chấp kiếm tay. Nho nhỏ cánh tay sau này một lóng tay. Thanh lãnh con ngươi không chứa độ ấm. Yên lặng ngưng hướng cầm đầu tên kia áo xanh nam tử. Đổi lấy vài tên áo xanh nam tử nộ mục chừng lấy. Ngươi làm gì? Lớn mật, lớn mật, lớn mật, lớn mật. Điện hạ trước mặt há nhưng ồn ào. Vài tên bụng vệ quan viên nện bước run run mà chạy tiến lên đi. Vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ, hạ thần gặp qua Liên Thái tử điện hạ, không biết Liên Thái tử giá lâm, hạ thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ thứ tội. Vài tên quan viên vừa nói vừa bái còn không quên phất tay làm bên người người tất cả đều quỳ xuống kiến giá. Quỳ xuống, đều quỳ xuống quỳ xuống. Một đám dân đen, không biết đúng mực, dám nhìn thẳng Thái tử điện hạ thánh nhan. Quả thực lớn mật đến cực điểm, phảng phất bị điểm huyệt thôn dân, tất cả đều kinh sợ mà quỳ xuống, cúi đầu dán mà quỳ lại, nơi nào còn dám ngẩng đầu loạn xem, vài tên nắm linh cầu thiên đạo tông áo xanh nam tử. Cũng không dám lại lỗ mãng, tuy không có giống thôn dân như vậy hành đại lễ, cũng là quỳ một gối xuống đất, một tay đường ngang ngực, cung kính mà động tác nhất trí kêu một tiếng, Thiên Đạo Tông đệ tử, gặp qua Liên Thái Tử Điện Hạ, lẩm bẩm một câu, cùng quyển sách không quan hệ mặt khác thư mặt khác nhân vật. Liền không cần thiết ở quyển sách thảo luận, tác giả nhìn đến sẽ xử lý, ngoan ngoãn đọc sách, kế tiếp càng xuất sắc, hài hòa từ ta làm khởi, ái các ngươi, mô a, cách chương.